Chương 911, tu luyện ban đầu trải nghiệm. Dư Minh Đông không khỏi ngây ngẩn cả người, hắn phản ứng đầu tiên chính là Hạ Nhược Phi tối hôm qua kêu tiểu thư. Hắn lòng nói người trẻ tuổi chính là hỏa lực vượng A Thụy Châu loại địa phương nhỏ này có thể có món hàng tốt gì lại như thế bụng đói ăn quảng. Dư Minh Đông lại liên tưởng đến Hạ Nhược Phi nửa đêm hôm qua vào trong phòng của hắn muốn một khối phỉ thúy, trong lòng cũng không khỏi lẩm bẩm một hồi, cảm thấy Hạ Nhược Phi sẽ không phải chơi được hài lòng. Cố ý đem phỉ thúy đưa cho trên giường người phụ nữ kia chứ đó thật đúng là ném đi thiên kim. Hạ Nhược Phi cũng ý thức được không thích hợp, hắn liền vội vàng giải thích một câu, Dư Tổng, cái kia là bằng hữu ta, ngày hôm qua tới thăm ta, bởi vì thời gian quá muộn ta liền làm cho nàng ở đây ngủ lại, chính ta ngủ là sofa. Nói đến đây, Hạ Nhược Phi còn đặc biệt chỉ trên ghế xạ lồng mở ra cái kia giường chăn, chỉ lo Dư Minh Đông không tin. Dư Minh Đông trong lòng tự nhiên là không thể nào tin tưởng, còn trên ghế xạ lồng để chăn, ai biết có phải là tối hôm qua bọn họ chơi được hứng khởi, cố ý từ trong phòng ngủ lấy ra, người tuổi trẻ bây giờ không liền thích chơi chút không giống nhau đạo đạo sao. Dư Minh Đông lộ ra một tia tâm linh thần hội nụ cười, nói, rõ ràng Hạ tiên sinh, vậy ta ra ngoài mặt chờ ngươi đi một lúc chúng ta ăn chung bữa sáng. Hạ Nhược Phi không khỏi không còn gì để nói, đây là nhảy vào Hoàng Hà cũng rửa không sạch tiết tàu A. Thời gian này, trong phòng Tống Vi nghe được âm thanh, cũng mơ mơ màng màng từ trên giường ngồi dậy. Trên thực tế Na Nở Dê tối hôm qua ở trên giường lăn qua lộn lại, vẫn luôn ngủ không được đảm nhiệm trên người người đó xảy ra nhiều như vậy ly kỳ sự tình, e sợ đều sẽ trở nên 10 phần phấn khởi mà vô pháp ngủ. Mãi đến tận trời lờ mờ sáng, Tống Vi mới miễn cưỡng ngủ, đến vào lúc này kỳ thực cũng không ngủ bao lâu. Na Nở Dê xoa xoa lim dim mắt buồn ngủ, nhìn thấy gian ngoài ngoại trừ Hạ Nhược Phi ở ngoài, còn đứng một cái nam nhân xa lạ, cũng không khỏi sợ hết hồn. Tuy rằng nàng là để nguyên quần áo mà nằm, vẫn là theo bản năng mà lôi kéo chăn. Tống Vi, tỉnh rồi. Hạ Nhược Phi vội vã gọi nói, đến, ta giới thiệu cho ngươi một chút. Tống Vi lúc này mới ý thức được mình là mặc quần áo, bất quá cô gái đều thích trưng diện, này vừa tỉnh ngủ tóc thai rối bù làm sao có thể gặp người đây, cho nên nàng nói, Nhược Phi, ngươi trước giúp ta đóng cửa lại, ta rửa mặt một hồi. Hạ Nhược Phi lúc này mới phục hồi tinh thần lại, đi tới đóng cửa phòng lại, sau đó nói với Dư Minh Đông, thật sự là bằng hữu ta, ngươi đừng hiểu lầm rồi. Dư Minh Đông cười ha. Hạ nói, không có làm sao sẽ nghĩ méo đây Hạ tiên sinh, nếu không ta trước tiên tránh một chút đừng. Hạ Nhược Phi liền vội vàng nói, ngươi chính là ở lại chỗ này đi, không phải vậy ta thực sự là nhảy vào Hoàng Hà cũng rửa không sạch. Dư Minh Đông không nhịn được cười ha ha. Thẳng thắn đi tới trên ghế xạ lồng ngồi xuống. Hạ Nhược Phi cho Dư Minh Đông đưa cho một điếu thuốc. Dư Minh Đông tiếp sang xem một chút cái kia không có bất kỳ dấu hiệu đặc cung khói hương. Không khỏi ánh mắt sáng lên. Bất quá hắn vẫn không hề nói gì. Bất động thanh sắc lấy ra bật lửa đến. Chủ động cho Hạ Nhược Phi đốt thuốc. Đợi chứng mưa y phu tờ. Tống Vi mới mở cửa phòng đi ra. Dư Minh Đông vừa nhìn. Cũng biết mình vừa mới là thật hiểu lầm. Trước tiên không nói cô nương này cùng Hạ Nhược Phi quan hệ có phải thật vậy hay không như hắn nói như vậy thuần khiết, nhưng ít ra chắc chắn sẽ không là Thụy Châu bản địa lưu manh Tống Vi trên người cái kia loại cùng thân gọi tới khí chất, là gia đình giống vậy cô gái mô phỏng theo đều mô phỏng theo không ra được. Hạ Nhược Phi nói, Tống Vi, đến, ta giới thiệu cho ngươi một chút, vị này chính là Dư Minh Đông Dư Tổng, hắn là làm ngọc thạch nghề nghiệp, lúc này ta tới điền tỉnh. Dư Tổng cũng giúp ta không y tờ việc đây. Tiếp theo Hạ Nhược Phi lại nói với Dư Minh Đông, Dư Tổng, Tống Vi là bằng hữu ta, ngày hôm qua Na Nở Dê vừa tới điền tỉnh, thời gian tương đối trễ ta liền làm cho nàng ở ta trong phòng tạm tạm một đêm, một lúc còn làm phiền ngươi hỗ trợ lại mở một cái phòng. Hạ Nhược Phi lúc nói chuyện, còn không để lại dấu vết địa hướng Tống Vi liếc mắt ra hiệu, Tống Vi thông minh nhanh trí, tự nhiên biết làm như thế nào phối hợp Hạ Nhược Phi. Dư Minh Đông liền vội vàng nói, không thành vấn đề. Sau đó hắn lại nói với Tống Vi, Tống Tiểu Thư chào ngươi. Dư Tổng được Tống Vi hướng về Dư Minh Đông lộ ra vẻ mỉm cười, cho ngươi thêm phiền toái đâu có. Dư Minh Đông liền vội vàng nói, Tống Tiểu Thư ngươi quá khách khí Hạ tiên sinh nhưng là giúp ta rất nhiều đây. Hạ Nhược Phi cười ha ha, khoát tay háo một cái nói, không nói cái này, Dư Tổng, ngươi buổi sáng có chuyện thì đi giải quyết trước đi chúng ta ăn. Cơm trưa xong lại đi công bàn đi dạo. Tiếp theo Hạ Nhược Phi lại nói với Tống Vi, Thụy Châu bên này vừa vặn có một phỉ thúy công bàn, buổi chiều ta mang ngươi cùng đi được thêm kiến thức. Tống Vi khéo léo gật đầu một cái nói, tốt. Dư Minh Đông nhìn ở trong mắt, nói, Hạ tiên sinh, Tống tiểu thư, cái kia ta cũng không muốn quấy rầy, ta để cho bọn họ đem bữa sáng đưa đến phòng đến đây đi, mặt khác gian phòng mở tốt phía sau, ta để người đem thẻ mở cửa phòng trực tiếp đưa tới, buổi sáng ta liền xin lỗi không tiếp được một hồi. Hai vị xin cứ tự nhiên được chúng ta buổi trưa liên hệ. Hạ Nhược Phi đứng dậy đưa Dư Minh Đông đi tới cửa. Trở về phòng phía sau, Hạ Nhược Phi mới nói với Tống Vi, vị này Dư Tổng là làm phỉ thúy buôn bán, ngươi chính là cái kia đỏ dạ e mẩn vật trang sức, chính là tìm hắn cầm một khối băng loại phỉ thúy, ta tự tay điêu khắc ra. Tống Vi gật gật đầu, nói, cái kia phỉ thúy công bản, hẳn là rất có ý tứ chứ. Hạ Nhược Phi đem đánh bạc tình huống cùng Tống Vi giới thiệu sơ lược một hồi. Sau đó nói, giống chúng ta này loại không có bất kỳ kinh nghiệm nào người, nói trắng ra là chính là tìm vận may, vận khí tốt nói không chắc là có thể kiếm lời gấp 10 lần gấp 20. Đương nhiên, nếu như vận khí kém, mở y chu cờ hơn triệu đổ xuống sông xuống biển cũng là vô cùng có khả năng. Tống Vi nghe xong không khỏi có chút nóng lòng muốn thử, nói, đều nói đại nạn không chết tất có hậu phúc. Ta cảm thấy đến vận may của ta hẳn là sẽ không quá kém, ta cũng cần mua hai khối thử xem. Đúng rồi, tại sao phải chờ đến xế chiều a, buổi sáng đi qua không tốt sao? Ngày hôm qua Dư Tổng mua bên trong một chu tờ phỉ thúy, hắn trước phải xử lý một chút, đem những này phỉ thúy trở về, bằng không đặt ở khách sạn quá không an toàn. Hạ Nhược Phi nói, ngươi làm gì thế gấp gáp như vậy, chúng ta buổi sáng còn có chuyện đây. Có việc buổi sáng còn có chuyện gì? Tống Vi hỏi. Tu luyện thái sơ vấn tâm kinh A. Hạ Nhược Phi nói. A Tống Vi không khỏi có chút há hốc mồm, buổi sáng thời gian quá ngắn chứ. Hạ Nhược Phi cười thần bí, nói, sơn nhân tự có diệu kế, trước tiên không nói nhiều như vậy, ăn điểm tâm xong phía sau liền bắt đầu tu luyện. Không lâu sau, người phục vụ liền đẩy toa ăn đi tới Hạ Nhược Phi gian phòng, đồng thời còn mang đến một tấm thẻ mở cửa phòng, đây đều là Dư Minh Đông tự mình ăn bài, mới mở gian phòng liền ở Hạ Nhược Phi gian phòng đối với cửa. Hai người đồng thời ăn điểm tâm xong, người phục vụ sau khi thu thập xong liền rời khỏi phòng. Mà Hạ Nhược Phi thì lại đi qua khóa trái cửa phòng, đồng thời đốt sáng lên thỉnh không quấy rầy đèn, làm chính sự đây quan trọng, cũng không lo được Dư Minh Đông nhìn thấy bọn họ ban ngày ban mặt nhốt ở trong phòng còn treo móc thỉnh không quấy rầy sẽ sản sinh một ít liên tưởng. Hai người tương đối trên ghế salon ở phòng khách đối mặt mà ngồi, Tống Vi có chút khẩn trương hỏi nói, Nhược Phi, tu luyện thế nào đây, chính là quan hệ đến có thể không triệt để thanh trừ đào hoa chướng. Huống hồ coi như là không có này tầng ý nghĩa, Tống Vi khi còn bé cũng từng làm qua nữ hiệp ngộng, bây giờ có thể tiếp xúc được thần bí tu luyện lĩnh vực, nàng tự nhiên cũng là vừa căng thẳng lại kích động. Hạ Nhược Phi khẽ mỉm cười, nói, không vội vã, ta trước tiên bố trí một hồi vì che giấu linh đồ không gian. Hạ Nhược Phi đặc biệt trở về một dãy phòng ngủ. Sau đó từ trong không gian lấy ra trận kỳ, nắm ở trên tay đi ra ngoài. Hắn đồng thời còn lấy hai khối linh tinh, nhét ở quần áo túi áo bên trong. Hạ Nhược Phi đem nhỏ phòng tiếp khách bàn trà chuyển qua một bên, sau đó lôi kéo Tống Vi đến phòng chính giữa, ra hiệu Na Nở Dê ngồi xếp bằng ở trên thảm trải sàn, Hạ Nhược Phi thì lại ngồi ở của nàng đối diện. Sau đó, Hạ Nhược Phi vung lên tay, trận kỳ nhất thời hướng về phương hướng khác nhau bay ra ngoài. Chuẩn xác rơi vào vị trí của mỗi người, trong nháy mắt một cái thời gian gia tốc trận pháp cũng đã bố trí hoàn thành. Tuy rằng đã không là lần đầu tiên sử dụng trận kỳ, nhưng Hạ Nhược Phi vẫn như cũ đối với này loại phương tiện bày trận phương pháp ngầm thầm than. Tống Vi cũng không có cảm nhận được tốc độ thời gian trôi qua biến hóa, Na Nở Dê một mặt mờ mịt nhìn Hạ Nhược Phi, không biết Hạ Nhược Phi ném mấy mặt quân cơ đi ra ngoài làm gì. Hơn nữa thần kỳ là này mấy mặt quân cơ lại có thể thẳng tắp đứng ở trên đất, sẽ không ngã xuống đi, liền cùng biến ma thuật giống như. Muốn trong khoảng thời gian ngắn tu luyện có thành tựu, nhất định phải mượn thời gian trận pháp, vì lẽ đó Hạ Nhược Phi cũng không có ý định đem thời gian trận pháp hướng về Tống Vi ẩn giấu. Hắn mỉm cười nhìn Tống Vi, hỏi nói, có hay không nhận ra được biến hóa gì đó, biến hóa gì đó, Tống Vi không hiểu hỏi. Hạ Nhược Phi chỉ phía sau hắn. Tống Vi đối diện đồng hồ treo trên tường, nói, ngươi nhìn cái đồng hồ treo tường. Hạ Nhược Phi tận lực gáp xúc trận pháp phạm vi, này thời gian trận pháp vừa vặn bao phủ hai cái người mà thôi, vì lẽ đó tốc độ thời gian trôi qua cũng đạt tới chi nở 10 lần tả hữu. Gần như trong trận pháp đi qua khoảng chừng nửa phút, ngoại giới mới quá một giây đồng hồ. Vì lẽ đó Tống Vi dương mắt nhìn lên, phát hiện kim dây là bất động bất động, na nở dê theo bản năng mà nói nói, ồ cái kia trung hỏng rồi sao Hạ Nhược Phi không còn gì để nói, đang muốn mở miệng giải thích thời gian trận pháp vấn đề thời gian, đột nhiên nhìn thấy hai người cách đó không xa, không biết lúc nào bay vào được một con ruồi. Con ruồi này khẳng định cũng là ở bay loạn, bất quá bởi vì trong trận pháp ở ngoài tốc độ thời gian trôi qua kém quan hệ, từ góc độ của bọn họ nhìn sang, con ruồi động tác cực kỳ chậm chậm, phảng phất đông lại ở không trung giống như. Hạ Nhược Phi duỗi ngón tay đi qua, nói nói, ngươi lại nhìn cái kia con ruồi. Tống Vi dương mắt nhìn lên, không nhịn được hơi ha to miệng, na nở dê còn là lần đầu tiên nhìn thấy thần kỳ như vậy một màn, lúc nào con ruồi có thể lơ lửng, chuyện này rốt cuộc là như thế nào a? Tống Vi hỏi. Hạ Nhược Phi cười ha hả nói nói, còn không có nhìn ra sao chúng ta vị trí cùng trong phòng những nơi khác, tốc độ thời gian trôi qua tồn tại to lớn sai biệt, vì lẽ đó ngươi thấy con ruồi thật giống động lại giống như, cái kia đồng hồ treo tường cũng không có xấu, chỉ bất quá từ góc độ của ngươi nhìn sang, gần như muốn hơn một phút đồng hồ, kim dây mới có thể đi một cách. Va tắc Tống Vi không khỏi than thở nói, lại có chuyện thần kỳ như vậy Nhược Phi, cái này nhất định cùng ngươi vừa nãy ném ra ngoài mấy mặt quân cơ có quan hệ chứ. Ngươi cuối cùng là đoán được. Hạ Nhược Phi cười nói nói, không sai, này mấy cái trận kỳ có thể bố trí ra thời gian trận pháp, hiện tại chúng ta nhà phạm vi, cùng ngoại giới tốc độ thời gian trôi qua tương xoa chi nở mươi lần, nói cách khác, chúng ta đây quá 3 tháng, ngoại giới mới quá 1 ngày. Hạ Nhược Phi nói tới chỗ này, dừng một chút phía sau mới nói nói, hiện tại ngươi sẽ không cho là một buổi sáng thời gian làm gì cũng không đủ chứ. Tống Vi không khỏi chố mắt ngoát mồm. Một lát mới nói nói, thật là có thần kỳ như vậy trận pháp Nhược Phi, nếu như vẫn ở tại trận pháp bên trong, chẳng lẽ có thể làm thêm rất nhiều chuyện tỉ như học sinh lớp 12, tương đương với so với người khác nhiều 9 gấp 10 lần ôn tập thời gian. Hạ Nhược Phi dở khóc dở cười, nói nói, nếu như không phải cần tiết kiệm thời gian, ta cũng sẽ không theo liền thời gian sử dụng trận pháp, muốn biết ngươi ở trong trận pháp trải qua cũng là bình thường thời gian, nếu như trường kỳ sử dụng trận pháp lời, ngươi lại ra ngoại giới đi xem ra chẳng phải là so với bạn cùng lứa tuổi muốn lao rất nhiều. Không thể không nói đây chính là cô gái sợ nhất sự tình. Tống Vi nghe vậy không khỏi le lưới một cái đầu. Hạ Nhược Phi còn nói nói, bất quá ti nhờ cơ sử dụng đúng là không có ảnh hưởng gì, lần này cũng là cần trong thời gian ngắn tu luyện thành công, vì lẽ đó ta mới có thể vận dụng trận kỳ được rồi. Chúng ta trở lại chuyện chính đi, ta trước tiên giảng giải cho ngươi một hồi này Thái Sơ Vấn Tâm Kinh. Tối hôm qua Tống Vi đi sau khi nghỉ ngơi, Hạ Nhược Phi liền một mực nghiên cứu Thái Sơ Vấn Tâm Kinh, chữ nhân ngọc phù bên trong tin tức vốn là trực tiếp truyền thừa đến trong đầu hắn, bao quát rất nhiều tu luyện kinh nghiệm, vì lẽ đó Hạ Nhược Phi chỉ cần xem lướt qua một lần, so với tầm thường học tập một môn công pháp dễ dàng hơn rất nhiều. Hắn trước đem Thái Sơ Vấn Tâm Kinh tu luyện yếu lĩnh nói với Tống Vi qua một lần, môn công pháp này là tối trọng yếu chính là hai người muốn đồng bộ, không thể không nói Tống Vi vận khí cũng không tệ lắm, bởi vì Hạ Nhược Phi bản thân đã coi như là tu luyện có nhất định thành tựu, hơn nữa đối với Thái Sơ Vấn Tâm Kinh lý giải cũng tương đối thấu triệt, có Hạ Nhược Phi mang theo tu luyện, này nhập môn liền dễ dàng hơn hơn nhiều. Hạ Nhược Phi nói rồi nửa ngày, gặp Tống Vi vẫn như cũ có chút như hiểu mà không hiểu. Hắn cũng biết những tu luyện kia thuật ngữ đối với Tống Vi thật sự mà nói là có chút quá tối nghĩa. Liền hắn nói dứt khoát nói, như vậy đi quang học lý luận khả năng ngươi có chút không dễ lý giải, ta mang theo ngươi trước vận được một vòng ngày, ngươi tinh tế lĩnh hội loại cảm giác đó. Thái Sơ Vấn Tâm Kinh nhập môn thiên nhưng thật ra là trước phải tu luyện ra khí cảm, bất quá có Hạ Nhược Phi ở, hắn hoàn toàn có thể để Tống Vi trước tiên trải nghiệm một hồi chân khí vận hành cảm giác. Sau đó sẽ tiến hành tu luyện liền sẽ dễ dàng rất nhiều. Tống Vi dựa theo Hạ Nhược Phi yêu cầu nâng hai tay lên, hai người lòng bàn tay giả nở dê co ngồi xếp bằng. Không cần xuất sáng, một lúc nhớ kỹ chân khí vận hành mạng lưới, ta sẽ một bên thôi thúc chân khí, một bên giảng giải cho ngươi. Hạ Nhược Phi ôn hòa nói nói. Sau đó hắn lòng bàn tay bên trong chân khí nhẹ xuất, một tia thật nhỏ chân khí từ Hạ Nhược Phi bàn tay bên trong tiến nhập Tống Vi trong cơ thể. Sau đó dọc theo Thái Sơ Vấn Tâm Kinh tầng thứ nhất kinh mạch vận hành lộ tuyến đi tới. Tống Vi chưa từng có tu luyện qua, kinh mạch cũng tương đối chật hẹp, Hạ Nhược Phi cẩn thận từng ly từng tí một địa một bên thôi thúc chân khí đi tới, vừa cùng Tống Vi giảng giải đi qua kinh mạch, huyệt vị tên gọi, làm cho nàng làm hết sức nhớ kỹ những thứ này. Rất nhanh, chân khí ở Tống Vi trong cơ thể vận chuyển một tờ UN, Hạ Nhược Phi cũng không tiếp tục trong cơ thể mình cái kia tuần hoàn, mà là trực tiếp thu hồi chân khí. Vừa nãy liền là tầng thứ nhất công pháp chân khí vận được mạng lưới, ngươi tận lực trước tiên nhớ kỹ Hạ Nhược Phi nói, phía dưới chúng ta mục tiêu thứ nhất chính là để cho ngươi tìm được trước khí cảm nói xong, Hạ Nhược Phi từ trong túi tiền móc ra khối này linh tinh đến.